Chương 950, Lăng Trần xuất hiện. Bất quá cái này điều kiện tiên quyết là Lăng Vũ Hiên cùng Lăng Trần có thể thuận lợi đưa thân top 10. Thế nhưng theo trước mắt tình huống này nhìn, này nói dễ vậy sao, này cựu đại gia tộc, của gia tộc nào đệ nhất thiên tài nhìn qua là dễ dàng tới bối cũng không tốt đối phó. Muốn đem ai cho đá ra top 10, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Bốn cái trên lôi đài tỷ thí vẫn sẽ liên tục, tuy nói dự thi nhiều người, thế nhưng đào thải tốc độ cũng nhanh, thực lực sai biệt đại, một chiêu giải quyết chiến đấu, chênh lệch không lớn, thường thường cũng sẽ không vượt qua 10 chiêu, trừ phi thật sự là lực lượng tương đương, không phân cao thấp, có thể sẽ kéo lâu một chút, nhưng là tuyệt đối kéo không được bao lâu, bởi vì lôi đài đại khái chỉ có 200m phương viên, phạm vi quá nhỏ, một cái sơ sẩy, liền sẽ bị đánh ra lôi đài, lưu lạc đào thải. Vận mệnh. Gia tộc khác đỉnh cấp thiên tài, cũng là bắt đầu bị rút chúng lên sân khấu. Cái thứ nhất lên sân khấu chính là Tư Mã Tiêu Giao, đối thủ của hắn là Văn Thánh Thế Gia một thiên tài, hai bên thực lực sai biệt quá lớn, vẹn vẹn một chiều, Văn Thánh Thế Gia thiên tài đã bị hoành xuống lôi đài, đào thải ra khỏi ván cục. Cái thứ hai xuất hiện chính là Đường Môn Đường Hạo Thiên, hắn chỉ dùng một phát bạo vũ lê hoa trầm, liền đánh bại đối thủ, rước lấy vô số thán phục thanh âm. Thiên tài trong đó, đỉnh cấp thiên tài cùng phổ thông thiên tài trong đó, chênh lệch to lớn. Lăng gia Lăng Tuyết, đối với Mộ Dung gia Mộ Dung Bạch đệ tam tòa lôi đài, trọng tài thanh âm truyền tới. Đến ngươi rồi, Lăng Tuyết tỷ. Lăng Trần nhìn về phía an vị tại phụ cận Lăng Tuyết. Trận này đối thủ, cũng là ở trong Mộ Dung gia có thể bài danh top 5 nhân vật thiên tài, không để cho khinh thường. Ừ, Lăng Tuyết trên mặt đẹp hiện ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng, đạt đến đầu, sau đó đứng lên, hướng về đệ tam tòa lôi đài đi đến. Lăng Tuyết ngay tại Lăng Tuyết đang chuẩn bị muốn nhảy lên lôi đài thời điểm, sau lưng lại đột nhiên truyền đến một đạo hơi có vẻ thanh âm giàn mua. Nàng xoay người, chỉ thấy được Lăng Liệt đang vẻ mặt trịnh trọng mà nhìn nàng, sau đó chỉ kịp nói ra ba chữ, cẩn thận một chút. Cảm nhận được ba chữ kia chiếu nặng sư cờ nàn dê, Lăng Tuyết cũng là lại lần nữa gật gật đầu, chợt hít sâu một hơi, lướt lên lôi đài. Mộ Dung Bạch là một người phong độ nhẹ nhàng kiếm khách, hắn nhìn thấy Lăng Tuyết lên đài, cũng là làm một rất ưu nhã thủ thế, mà mới mở miệng nói, Lăng Tuyết thế tỷ, thỉnh, thỉnh. Lăng Tuyết cũng không có bởi vì đối phương lễ nghi mà buông lỏng cảnh giác, này trên lôi đài, nói là luận võ luận bàn, kỳ thật chính là một mảnh chiến trường, đối phương cũng sẽ không nhìn nàng là một kẻ nữ lưu, tiện tay dưới lưu tình, đây là không tồn tại. Bá vừa dứt lời, Mộ Dung Bạch đã lách mình, bảo kiếm của hắn đồng thời ra khỏi vỏ. Phảng phất trên không trung kéo ra một đạo sóng nước, những nơi đi qua, không gian vặn vẹo như nước, ẩn chứa trong đó lấy 10 phần không kém thủy chân ý thủy hành chi kiếm Mộ Dung Bạch trực tiếp vận dụng tuyệt chiêu. Lăng Tuyết không lùi không tránh, thân hình lao xuống, từ dưới trở lên vung ra một kiếm này, đem Tuyết Phách kiếm kiếm linh cho kích phát ra, một cái tuyết trắng hồ ly kích xạ, đem đường nhỏ trên hết thảy chướng ngại kể hết tan cảnh, bao gồm Mộ Dung Bạch công kích tới thủy hành kiếm khí. Mộ Dung Bạch lấy làm kinh hãi, lập tức bước ra trở ra, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, chiêu thức có mất trật tự dấu hiệu. Bởi vì Lăng Hải đám người lúc trước biểu hiện, để cho hắn đối với người của Lăng gia đều sinh ra một tia khinh thường, cho nên vừa rồi xuất thủ thời điểm, hắn cũng không có làm được toàn lực ứng phó, còn muốn lấy có chỗ giữ lại, lưu lại thủ đoạn đối phó người phía sau. Cực băng chi hồ một kiếm cướp đoạt ưu thế, Lăng Tuyết thừa cơ tấn công mạnh, chiếm hết ưu thế, kiếm thế không ngừng. Đem phá thiên kiếm quyết top 3 thức nối liền thi triển, 3 chiêu hoàn tất, Lăng Tuyết thi triển ra sát chiêu. Một đầu toàn thân băng lam hồ ly như loại quỷ mị thoáng hiện, dưới chân của nó, bước ra một đạo băng xương đường nhỏ, đem hư không đều là đông kết chắc chắn. Hà, đây là Lăng Tuyết tỷ chính mình nghiên cứu ra sát chiêu. Lăng Trần con mắt hơi hơi sáng ngời, lúc trước hắn sử dụng tuyết phách kiếm thời điểm, nhờ vào lực lượng kiếm linh thi triển ra lôi điện chi hồ, kỳ thật uy lực không tính quá mạnh mẽ. Bởi vì Tuyết Phách kiếm là một thanh thiên băng thuộc tính bảo kiếm, trước mắt Lăng Tuyết chợt thi triển chiêu này, mới có thể đem uy lực chân chính phát huy được. Phốc phốc, Mộ Dung Bạch ý đồ phong kiếm vượt qua đường, thế nhưng băng lam này hồ ly nổ bung trong trước mắt, trước ngực hắn hộ thể chân khí đã bị đánh nát ra, đông kết một mảnh lớn, miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài, bại kết cục. Cái gì? Lăng Tuyết thắng? Lăng Tuyết thực lực so với trong dự đoán mạnh hơn rất nhiều à, vừa rồi một kiếm đầy đủ đánh bại Mộ Dung Bạch, coi như là mạnh hơn Mộ Dung Bạch cao thủ, e rằng cũng đỡ không nổi. Như thế nói đến, Lăng gia một đời tuổi trẻ, không thể khinh thường hiện tại kết luận không khỏi hơi sớm, chỉ là đánh bại một cái Mộ Dung Bạch, vẫn chưa thể nói rõ vấn đề. Nói chính là, chỉ là một cái Lăng Tuyết có tiến bộ, có thể đại biểu không được toàn bộ Lăng gia một đời tuổi trẻ a hơn nữa. Lăng Tuyết thực lực so với dưới có dư, thế nhưng so với trên chưa đủ. Trong đám người tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, Lăng Tuyết thắng lợi để cho không ít người biết, Lăng gia một đời tuổi trẻ không đều là quả hờ mềm, hơn nữa còn có hơn phân nửa không có xuất thủ, ai lại biết thực lực bọn hắn đạt đến cái tình trạng gì. Cuối cùng là vãn hồi rồi một chút mặt. Trên khán đài, Lăng Liệt nặng nề mà thở ra một hơi, khá tốt Lăng Tuyết thả nở dê đửa cờ chiến đấu, bằng không nếu là lại bại, bọn họ chỉ sợ cũng thật sự ngồi không yên. Chúc mừng. Đợi đến Lăng Tuyết xuống đài, Lăng Trần cũng là cười hướng đối phương chắp tay. Hắn thực sự không phải là chúc mừng Lăng Tuyết chiến thắng Mộ Dung Bạch, mà là chúc mừng Lăng Tuyết tại kiếm pháp trên lấy được rất lớn tinh tiến, nâng cao một bước. Đây đều là nhờ hồng phúc của ngươi. Lăng Tuyết lại là 10 phần cảm kích Lăng Trần, bởi vì nếu như không phải là Lăng Trần kích phát Tuyết Phách kiếm kiếm linh, nàng cũng không cách nào tại trong thời gian ngắn lấy được lớn như vậy tiến triển. Dường như đến phiên ta. Lăng Trần vừa muốn nói chuyện, trong lúc bất chợt, kia bài danh kim bảng trên lại đột nhiên xuất hiện tên của hắn. Trận đấu mặc dù là đấu vòng loại chế, nhưng lại thực sự không phải là tuyệt đối công bình thi đấu thể thao. Thứ hạng này kim bảng trên danh tự, đều là tất cả đại thánh giả gia tộc đưa ra đi lên. Tại tất cả đại thánh giả gia tộc đưa ra thời điểm, sẽ đối với nhà mình thiên tài tiến hành một cái thực lực bài danh. Trên lý luận mà nói, bài danh càng cao, giai đoạn trước số trận chiến đấu lại càng ít. Đây cũng là vì để tránh cho xuất hiện quá nhiều hành hạ giao buổi diễn, ảnh hưởng tỉ thí xem xét. Tính, như Lăng Trần, hắn bị Lăng gia trên danh sách chỉ đứng sau Lăng Vũ Hiên, bởi vậy mặc dù trận đấu tiến hành lâu như vậy, lại cũng không có Lăng Trần tỉ thí. Trước mắt rốt cục đến phiên. Đối thủ của ngươi, cư nhiên là người này. Lăng Tuyết hướng về kêu bài danh kim bảng nhìn lên đi, tại Lăng Trần danh tự đối diện, rõ ràng viết Liễu Mục Bạch ba chữ. Ngươi nhận thức người này? Lăng Trần quay đầu hỏi. Ừ, Lăng Tuyết đạt đến đầu, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lại hiện ra một vòng ngưng trọng ý tứ. Liễu Mục Bạch là Liễu gia một đời tuổi trẻ bên trong thực lực có thể đứng vào top 3 cao thủ, không nghĩ tới ngươi đối thủ thứ nhất, giống như này cường đại. Hà Lăng Trần cũng là hơi cảm thấy kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền thoải mái, khóe miệng nổi lên một vòng nhàn nhạt nụ cười. Cũng tốt, cũng là thời điểm để cho những cái kia nghị luận người của Lăng gia hảo hảo ngậm miệng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.